Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, Sở Nghiên thoải mái mà vứt bỏ vé xe, nắm chặt treo ở cổ trung giá chữ thập, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta hết lực, dư lại giao cho Thượng Đế, Jefferson thần phụ, thực vinh hạnh có thể cùng ngài kề vai chiến đấu, ngân quang lấp lánh lão thần phụ cùng thường lui. Tới giống nhau bình tĩnh hiền lành, theo năm con bàn tay gắt gao nắm ở bên nhau, Lương Vũ Sinh mạnh mẽ ôm Bách Hàn, lúc này mới rút ra, lưu ly trường đao nơi tay. Tiếng la, đi tới, liền giống xuống núi mãnh hổ giống nhau sải bước lao xuống cầu Nại Hà. Bách Hàn lần đầu tiên kiến thức bạn trai đao pháp là ở Chernobyl công viên giải trí. Tuy rằng kia chàng là thần quái nhiệm vụ, Lương Vũ Sinh vẫn như cũ chém ngã không ít búp bê vải cùng âm thi. Lúc này hắn đổi thành đơn giản thô bạo con đường, đôi tay hoành nắm trường đao tả phách hữu chém, ỉ vào binh khí sắc bén không phí cái gì sức lực liền đem đầu cầu thanh ra một mảnh nhỏ an toàn phạm. Vì, Thẩm Bách Phúc đi nhanh đi theo phía sau, cấp chính mình cổ đem kính Bách Hàn bước nhanh bước lên hoàng tuyền lộ. Cắt cao hộ ở Thẩm Bách Phúc bên trái, duỗi trường cánh tay công kích Phật Châu ngoại ác quỷ này cũng không dễ dàng. Bọn họ sợ hãi rạng rỡ kim quang thế cho nên không ra một đoạn ngắn khoảng cách. Đoàn kiếm lại thật sự quá ngắn, nàng đành phải thu hồi một phen đoàn kiếm, sửa đem một con mặc vũ tiễn nắm trong tay, nhìn xem các đồng bọn, trừ bỏ đầu tàu gương mẫu Lương Vũ Sinh có thể công kích đến địch nhân. Chính mình cùng Triệu Hàm Đan Sở Nghiên cơ bản không có việc gì để làm Money Triệu Hàm Đan chào. Hỏi một cái, nắm Mikazuki Munechika cùng Lương Vũ Sinh sóng vai tiến lên. Hai người bọn họ thậm chí không cần tiến công, chỉ cần bảo trì ở Phật Châu trong vòng liền có thể tự nhiên đi tới. Phía trước ác quỷ sôi nổi nhường ra con đường, Bách Sở hai người đi theo sải bước đi tới Thẩm Bách Phúc bên người. Bốn con bảo hộ thần canh giữ ở Phật Châu bên trong. Chúng nó không có cung tiễn, gần đi ra mười mấy mét. Đưa mắt chung quanh Bách Hàn liền vui sướng mà nói. Địch nhân binh khí đều là chút cương xoa lợi dìu linh tinh. Này hiển nhiên là cái tin tức tốt. Sở Nghiên lại cau mày. Sẽ không đơn giản như vậy. Vu Sơn phái hiển nhiên không đi đến xa như vậy. Chính là, cái gì thanh âm? Lấy ra chiếm vũ thạch xem xét, Bách Hàn phát giác phía trước con đường hai sườn cánh đồng bát ngát bên trong bày ra 18 tòa. Cổ quái trận phù, quỷ khóc ma gào lệnh người hãi hùng khiếp phía, tới thời điểm gặp qua, 18 địa ngục còn hào, bất quá là chút đao sơn chảo dầu, ác quỷ người chết bỏ không lên, cùng lắm thì nhắm mắt lại không xem đó là, vừa mới đi đến khoảng cách gần nhất hai tòa trong địa ngục gian. Bách Hàn liền phát giác chính mình cao hứng quá sớm, tay trái thạch ma địa ngục nguyên bản là hai mảnh phòng ốc lớn nhỏ dày nặng thạch ma. Trông coi quỷ sai đem phạm phải trọng tội người chết nhét vào ma đế. Lại quất người chết không ngừng thúc đẩy, huyết nhục cặn liền theo thanh máu chậm rãi chảy ra. Lúc này hai mảnh thạch ma trung gian đột nhiên toát ra từng luồng nồng đậm huyết phụ. Ở không trung hội hợp giao hòa dần dần hóa thành cái hai tầng lâu chiều cao huyết linh. Nhìn qua giống bị cối xay áp quá giống nhau mỏng đến giống tầng giấy. Tư thế quái dị mà chậm rãi chiều năm người đi tới. Đây là cái quỷ gì? Bách Hàn không tự chủ được bóp chặt Thẩm Bách Phúc cánh tay. Nghe hắn nói, bên kia cũng tới, liền chiều hữu nhìn lại. Quả nhiên, giao và cơ địa ngục chung cũng toát ra cái dữ tợn huyết linh. Đầu cùng tứ chi cùng thân thể bị sống sờ sờ cưa đoạn. Không thể không bỏ ở mặt đường. Sở kinh chỗ ác quỷ dạ xoa tranh nhau tránh né. Trách không được Vu Sơn phái bọn họ không dám tới gần cầu Nại Hà. Nguyên lai 18 tầng địa ngục còn từng người phong ấn huyết linh. Bách Hàn cùng các đồng bọn tiếp đón một tiếng. Hô, đại hắc thượng. Đại chó đen theo tiếng cao cao nhảy lên lao ra Phật Châu. Chỉ thấy một đoàn ngân quang cùng huyết linh hung hăng va chạm ở bên nhau. Thanh thế rất là kinh người. Ngân quang ảm đạm không ít, huyết linh lại cũng không chiếm được tiện nghi. không xong, một con liền như vậy khó đối phó. 18 tầng địa ngục chính là 18 chỉ huyết linh. Bách Hàn trong lòng lạnh nửa thanh, phía trước Lương Vũ Sinh mắt thấy tình thế không ổn, cũng chiều 11 lang vẫy tay. Thảo, trước đem bên trái cái này giết chết, mắt nhìn đại chó đen cắn khẩn huyết linh yết hầu. 11 lang múa may trường đao liền thứ, Dương Cửu lang vung lên tương dương cửa thành xoan hỗ trợ. Kia tòa thạch ma huyết linh chỉ chống đỡ một lát liền kêu rên một tiếng tán loạn phân liệt. Hóa thành huyết vụ trở về thạch ma bên trong, lúc này Giao và Cơ huyết linh mới chậm gì gì bò đến lộ chung. Ba con đằng ra tay tới bảo hộ thần đem nó bao quanh vây quanh. Đi mau, Bách Hàn năm người bước chân không ngừng, ở ác quỷ dạ xoa vây quanh bên trong lập tức đi đến phía trước địa ngục bên cạnh. Thẳng đến Giao và Cơ huyết linh cũng tại chỗ tán loạn mới tiếp tục tiến lên. Núi lửa địa ngục, trách hình địa ngục, uổng mạng địa ngục, Bách Hàn không phải cái mê tín người. Hiện tại lại đối, hạ 18 tầng địa ngục đã sợ hãi lại khẩn trương. Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa mới sấm đến, chảo dầu địa ngục chính mình bảo hộ thần liền chống đỡ không được. Đó là một nồi to lăn du, hóa thân huyết linh hoạt là một nồi to sôi trào máu loãng. Nhìn thực sự quái dị. Đại cổ máu loãng chiều ba con bảo hộ thần đầy trời bát sái. Dính vào người sau ngân quang liền dần dần ảm đạm đi trước hết xuất chiến đại chó đen nguyên. Bản liền bị thương nặng nhất, lại ra sức công kích hai chảo. Tiểu Sơn trong suốt thân hình bỗng nhiên đứng thẳng bất động. Quay đầu lại nhìn Bách Hàn phương hướng này chỉ bàng nhiên mãnh thú chậm rãi hóa thành màu bạc bụi. Bậm không thấy. Đại hắc tương đương, Bách Hàn nhịn không được khóc thành tiếng tới. Sở Nghiên bất chấp an ủi nàng liền kêu. Mục sư, thỉnh xua tan hắc ám. Jefferson mục sư vô thanh vô tức phủng kinh thánh bước ra Phật Châu. Hướng tới chiến trường đi đến. Có quân đầy đủ sức lực gia nhập. Năm người liên tiếp xông qua băng sơn. Đao sơn chờ 4 tòa địa ngục. Đại giới là 11 lang. Vị này võ sĩ cũng tan thành mây khói. Chỉ có Dương Cửu Lang miễn cưỡng thừa cái bóng dáng, thực lực không bằng bọn họ Jefferson mục sư cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chống được, còn có 4 quan, ở phía trước địa ngục phía trước dừng lại bước chân Lương Vũ Sinh lớn tiếng ủng hộ sĩ khí. Cũng không quay đầu lại mà nói, tiểu bách ngươi lại đây. Thế thế lão Triệu tiếp nhận Mikazuki Munechika, bảo đao Bách Hàn khẩn đi vài bước cùng hắn sóng. Vai mà đứng, cứ việc trước mắt ác quỷ dạ xoa cố kỵ Phật Châu Kim Quang không dám tới gần nửa phần. Vẫn như cũ không dám lơi lỏng, một mặt huyết khí ẩn ẩn cổ quái nhiệt kính không ngừng quay cuồng huyền phù lộ trước. Một cây sinh mãn lưỡi dao sắc bén, treo ra người cao lớn cây vạn tuế từ trong địa ngục lặng yên dâng lên. Nhánh cây lớn lên che trời, còn sót lại hai gã bảo hộ thần chiều nhiệt kính khởi xướng công kích. Cây vạn tuế lại từ Triệu Hàm Đan đối phó, chỉ thấy hắn dương cung cài tên hét lớn một tiếng, cột lấy kinh kim cương trang sách mặc vũ tiễn liền bắn nhanh mà ra. Lập tức xuyên thấu thân cây, kia khỏa cây vạn tuế huyết linh giống cái người sống dường như từ thân cây trường ra mở miệng thảm. Gào, mãn tụ nhân ra rào rạt run rẩy, đáng sợ cực kỳ, Triệu Hàm Đan càng không trì hoãn, liên tiếp bắn ra mặc vũ tiễn. Thẳng đến đối phương khô héo hư thối mới dừng tay, công kích không đến huyết linh, không thể không ở mọi người đỉnh đầu xoay quanh hai điều tiểu long đáp xuống. Bay trở về thời điểm bắt lấy mũi tên, Bách Hàn đem chúng nó khen lại khen, nhìn đến khác nửa bên chiến trường thời điểm lại cười không ra. Dương Cửu Lang cùng mục sư không phải kia mặt nhiệt kính đối thủ. Không thể không nắm chặt đối phương đồng quy vu tận. Bách Hàn chưa bao giờ như vậy khó chịu, cùng các đồng bọn không có hai dạng khác biệt bảo hộ thần sôi nổi rời đi. Chỉ đem 5 người lẻ loi lưu tại Hoàng Tuyền trên đường. Zio Zio Zio, phía sau Sở Nghiên tiêm thanh kêu, không thể đính, chỉ còn 2 tòa địa ngục. Không sai, đi phía trước đi, Mạc dừng lại, một cái đầu lưỡi bị máu chảy đầm đìa rút ra lão lớn lên phụ nhân huyết linh cùng một phen huyết phụ. tràn ngập kéo huyết linh đồng thời xuất hiện ở Hoàng Tuyền lộ hai liếc nhìn dã. Lạc rút lưỡi địa ngục cùng tiễn đao địa ngục. Trừ bỏ Triệu Hàm đan dương cung cài tên, đại gia bước chân không ngừng lập tức đi trước, ngay cả địch nhân dần dần tới gần cũng không chút nào tránh né. Chỉ có thể ngạnh vọt, Bách Hàn nắm chặt chiền ở bảo đao chuôi đao thượng kinh văn. Mũi đao hướng ngoại duỗi trường cánh tay cái kia lưỡi dài nữ nhân càng bò càng gần. Đầu lưỡi không ngừng lấy máu. Phía sau khoan khoan vết máu. Là đao của ta vẫn là trăm phúc Phật Châu. Bách Hàn bị trước mặt đột nhiên sáng lên kim quang diệu đến nhắm mắt lại. Lại mở khi huyết linh đã không thấy. Ha, vẫn là trăm phúc lợi hại. Gì? Phía trước vây quanh ở Phật Châu ngoài vòng ác quỷ quỷ sai nhóm như thế nào tới gần không ít. Không xong, là trăm phúc Phật Châu uy lực yếu bớt, nổi da gà lặng yên bò lên trên Bách Hàn phía sau lưng. Hiện tại vừa qua khỏi 18 tầng địa ngục, khoảng cách Phong Đô Thành Môn còn sớm đâu. Phía trước Lương Vũ Sinh dùng sức múa may cánh tay. Các huynh đệ, phía trước không có gì. Đi đến Phong Đô Thành Môn liền tính đến cùng. Lão Triệu, hồi trùng khánh thỉnh ngươi ăn cơm mà đi. Triệu Hàm Đan thu hồi mũi tên hừ hừ. Liền ăn bữa cơm à. Đại gia dựa theo phân phối tốt trận hình sải bước lên đường. Trăm phúc ngươi có mệt hay không? Thu hảo chiếm vũ thạch Bách Hàn thấp giọng hỏi bên người đồ đệ. Người sau chính đại lực đong đưa cánh tay. Cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Khẩu trang đều mang không được. Thẩm Bách Phúc không trả lời. Tùy thiện gật gật đầu, thoạt nhìn đi nhanh tiến lên đã hao hết hắn toàn bộ tinh lực. Cách hắn Sở Nghiên thì thào nhắc lại tính toán, tới thời điểm đi rồi một ngày, cần thiết lại mau một chút. Hai tiếng bén nhọn hí vang lên đỉnh đầu đột ngột vang lên. Giống cảnh báo lại giống thị uy, đem quanh mình quỷ khóc ma gào hết thảy đè ép đi xuống. Chưa từng nghe qua chính mình tiểu long tiếng kêu Bách Hàn ngây dại. Nó hai làm sao vậy? Ngẩng đầu nhìn lại, tầm nhìn một thanh một lam hai quả mũi tên nhọn thẳng tắp nhằm phía mây đen dày đặc không trung. Đúng là hai điều tiểu long, Bách Hàn vĩnh viễn cũng không thể quên được kế tiếp nhìn đến tình hình. Đỉnh đầu có tòa không ngừng xoay tròn thật lớn lốc xoáy. Long xà điện tiểm mây đen dày đặc, lệnh người không dám nhìn thẳng. Lúc này lốc xoáy trung gian đột nhiên hiện ra một con mắt. Huyết hồng tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Hoàng Tuyền trên đường năm người. Còn chớp chớp mắt, là cái người khổng lồ. Bách Hàn thanh âm đều biến điệu. Sở Nghiên, đây là thứ gì? Sở Nghiên thanh âm cũng đang run rẩy. Ta không biết, là địa ngục chung ma quỷ. Nhằm vào chúng ta, phía trước Lương Vũ Sinh nôn nóng mà hô to. Đừng đình, mau mau, Triệu Hàm Đan cũng xoay người vỗ vỗ Sở Nghiên. Quản hắn cái gì đâu, đi tới, không sai, cần thiết mau chóng đi đến Phong Đô Thành Môn mới được. Bách Hàn tiếp tục tật hướng, không vài bước liền nhịn không được ngẩng đầu, kia con mắt không thấy, vừa mới nhẹ nhàng thở ra liền phát hiện một con thiêu đốt ngọn lửa bàn tay khổng lồ vươn lốc xoáy. Trung tâm, ngay sau đó lại là một con, dùng sức chiều hai sườn một vạn, một chương cự mặt liền xuất hiện ở lốc xoáy ở giữa. Kia cũng là cái dạ xoa, đỏ đậm gương mặt, miệng khổng lồ răng nanh, hai chỉ huyết hồng đôi mắt ục ục không ngừng chuyển động. Bách Hàn không dám lại xem, một phen vãn trụ Thẩm Bách Phúc cánh tay hướng phía trước túm. Đừng hướng lên trên xem, mặt trên cái gì đều không có. Thẩm Bách Phúc hừ hai tiếng. Hiển nhiên không tin, ngoài miệng nói như vậy, Bách Hàn nhịn không được lúc nào cũng quan sát. Này dạ xoa hiển nhiên đang muốn chui ra lốc xoáy, mỗi lần xem thời điểm đều càng ra tới một ít, đầu cổ, nửa chỉ cánh tay cũng vươn tới, cũng may nó rốt cuộc thật lớn, lốc xoáy bên trong tựa hồ hấp lực cực cường, quá trình tương đương thong thả, nó nhảy xuống làm sao bây giờ? Bách Hàn chạy vội tới phía trước Lương Vũ Sinh bên cạnh người. Lương ca, dùng lôi phù. Nàng nói chính là từ Vu Sơn phái đổi đến phù chú. Lương Vũ Sinh an ủi mà nắm nàng bàn tay, ngữ khí tương đương chấn định, đi một bước xem một bước, Thả hạ không tới đâu, quả nhiên đêm đó xoa ước chừng dùng một giờ mới thoát ly lốc xoáy. Nổ lớn rừng ở phía trước Hoàng Tuyền trên đường. Mặt đất ầm ầm run lên mấy run. Vong linh ác quỷ, vô thường quỷ sử đều xa xa tránh đi đi. Ly đến gần xem đến rõ ràng. Nó chừng 6 tầng lầu cao. Đỏ đậm thân hình thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Chỉ có tóc là màu xanh biển. Một cổ cảm giác vô lực từ Bách Hàn trong lòng chậm rãi dâng lên. Tuyệt vọng cũng thủy triều tùy theo mà đến. Dùng kia trương cửu tiêu lôi đình phù, Lương Vũ Sinh đảo còn ổn được. Bất đắc dĩ mà cười. Khác 8 phần không dùng được, mắt nhìn kia ngọn lửa dạ xoa hướng tới bên này cười dữ tợn. Nhão dính dính nước miếng không ngừng sái lạc, phảng phất ngay sau đó là có thể đem mọi người ăn vào trong miệng. Bách Hàn cắn răng từ trong lòng lấy ra trương giấy vàng phù chú. Chính diện dùng chu sa vẽ đầy trời lôi đình. Đi, đến qua đi điểm mà đi, không đợi mọi người hành động. Ngọn lửa dạ xoa đã bước ra đi nhanh tới rồi. Mặt đất không ngừng chấn động, chúng ta còn có thể trốn. Trăm phúc làm sao bây giờ? Đột nhiên đỉnh đầu hai chỉ tiểu long cùng kêu lên kêu to. Ngay sau đó cổ quái sự tình đã xảy ra. Xông vào đằng trước tiểu thanh bỗng nhiên huyền phù không trung. Quanh thân phong vân tế hội, mấy chục mét phạm vi mắt thường có thể thấy được kịch liệt hóa thành thanh lam mây khói tất cả hội. Tụ đến nó nho nhỏ thân thể, nó mở miệng, rời non lấp biển bông tuyết băng lăng hướng tới ngọn lửa dạ xoa bắn nhanh tới. Chợt dập tắt ngọn lửa cũng đem đối phương nhanh chóng đóng băng thành thật lớn pho tượng. Là 8 kỳ đại xa xa châu. Bách Hàn trợn mắt há hốc mồm, trong óc bỗng nhiên hiện lên từ 8 kỳ đại xà đầu lấy ra. Lòng bàn tay lớn nhỏ nhan sắc khác nhau 8 cái chân châu. Đỏ đậm ngọn lửa ẩn ẩn, băng lam băng tuyết bay múa, màu xanh lá mây khói tràn ngập, nhìn qua các có tác dụng, nó hai ở đáy biển nuốt rớt 8 viên nội đan, hiện tại cũng có thể phun hỏa phun băng. Nghiêu bê, Lương Vũ Sinh nắm nàng bàn tay phát đau. Lẩm bẩm nói, quá nghiêu bê, Thẩm Bách Phúc nói thầm, ta thảo, Sở Nghiên lớn tiếng kêu, Drogo cùng Viserion. Không thể tưởng được ta có thể chính mắt nhìn thấy, Triệu Hàm Đan vỗ bàn tay. Lúc này thỉnh ăn cơm không đủ, bị đóng băng trụ ngọn lửa người khổng lồ đỉnh đầu xuất hiện một. Tia vết rách, dần dần mở rộng gia tăng, một tiểu khối băng tiết đột nhiên rơi xuống, theo sau là một khối to. Một con cánh tay, đầu cũng rớt, vô dụng vài phút, này chỉ quái vật khổng lồ liền thành chất đầy Hoàng Tuyền lộ khối băng phần còn lại của chân tay đã. Bị cụt, hết chương.